Thánh Vương, chương 332, lãnh tụ cứu viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y Ánh Vương móng nhập thần cơ, chương 332, lãnh tụ cứu viện. Trường mâu của Dương Kỳ chỉ ngang, khi thể nuốt trời khí thể của Thái Tử và Vân Hải Lam hoàn toàn bị đe ép, hai người bọn họ tập ì chung với nhau giống như một đôi uyên ương số khố. Cảnh tượng này chính là một sự sỉ nhục đối với Thái Tử. Từ lúc hắn chào đời cho tới nay, lúc nào cũng bá đạo mạnh mẽ, thốn tỉnh bát hoang, khi thôn cửu chấu, chưa từng yếu kém phút nào. Cho dù lúc còn ở cảnh giới truyền kỳ đối mặt với đại thánh, hắn đều ngoan cường, chưa bao giờ bị người ta áp chế, đạp ở dưới chân. Thế nhưng hiện giờ hắn lại bị Dương Kỳ chế trụ. Ngay cả chạy trốn cũng không thế, trên trời không lối, xuống đất không thông. Nếu như một thời gian trước Thái Tử có ưu thế tuyệt đối trước Dương Kỳ, nhưng bây giờ chẳng còn lại chút gì, bởi vì Dương Kỳ đã hấp thu 18 cái thánh ngần của đại thánh, dung nhập vào trong gia thần tịnh thể. Loại lực lượng này mà vận dụng để thi triển thiền đường chi quyền, thì một quyền cũng có thể đánh cho hỗn độn vỡ tan, tái tạo thiền địa, ngăn chăn tín ngưỡng, đảo lộn trăng sao, khiến cho hắn không cách nào mượn được lực lượng của ngoại giới. Cảnh giới của hắn thực ra rất thấp, chẳng qua mới chỉ là đại thánh cấp 1, vừa tần trước mà thôi, nhưng mà do có thể chất và chân khí đặc thù cho nên mới có thể triệu hoán được lực lượng tiến linh từ vi điện khác tới. Vì vậy mới khiến cho rất nhiều đại thánh khác hàng phục. Thế nhưng hiện giờ tất cả đều mất đi ánh sáng, tất cả năng lực đã bị Dương Kỳ khống chế. Sầu trong lòng hắn bốc lên một ngọn lửa giận đủ, nhưng chẳng thể làm được gì. Trường mâu của Dương Kỳ tập trung vào linh hồn hai người, khiến cho họ không thể nào thoát ra được. Họ biết, trong linh hồn của họ đã có sát khí của Dương Kỳ, dù có chạy trốn đến chân trời gâu, xê biến, cũng khó mà tránh khỏi truy sát của đối phương. Minh thần chi màu rung nhẹ nhẹ, không phải tay Dương Kỳ đang rung, mà là lực lượng tích lũy trên đó quá mạnh, nào là TH sáng hoàng hôn, bản nhạc tử vong, bài ca phúng điếu cuối cũng đang như đưa tiền người chết, vang vọng khắp nơi. Tất cả thánh ngần đều ngưng tụ trong gia thần tịnh thổ. Khí thế của Dương Kỳ càng ngày càng dâng trào, hắn không muốn cho Thái Tử và Vân Hải Lam no. Y thèm lời vô nghĩa nào nữa. Dương Kỳ, đột nhiên, Vân Hải Lam lên tiếng. Ngươi thật sự muốn giết ta ư, lẽ nào trong lòng người không co một chút cảm tình nào với ta sao? Ánh mắt năng ta lo, ân lánh, ẩn chứa tình ý vô hạn. Người khinh nhờn vinh quang của các vị thần nhất định sẽ bị chư thần thẩm phán. Ngay khi nàng ta định mề hoặc Dương Kỳ, một thanh âm to lớn từ trong cơ thể Dương Kỳ truyền tới. Lúc này Dương Kỳ đã không còn là nhân loại, mà là thần cao cao tại thượng, lực lượng vượt qua tiền nhân, không bị bất cứ ai dùng ý chỉ dao động. Minh thần chi màu cuối cũng tích lũy đạt tới giới hạn cao nhất. Bay ca phúng điếu cuối cùng. Vù, một tia ánh sáng hoàng hôn mang theo minh thần chi màu xuyến qua thiền đường đánh tới trước mặt Thái Tử và Vân Hải Lam. Tất cả mọi người đều cố gắng mở to mắt chứng kiến chiếu này. Chiếu này là mẫu thuật của minh thần chi màu trong thần tượng Trần Ngục Kinh, một chiếu tuyệt sát. Bài ca phúng điếu cuối cùng, một khi được sử dụng chăng khác nào đang đưa ma, muốn chôn vùi người khác dưới trường mẫu. Cơ ta ơ đầy, không ai co thể giết Vân Hải Lam. Thái Tử cầm phương thiền hoa kích đấm tới quát. Chu Tiến Đỗ Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn giết thần, ta muốn chém tiến, ta muốn diệt ma, thế giới này chi co. Ta duy ngã độc tôn. Người dịch, ai hành nguồn, VIP Vanden VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ hắn như con thu. Cùng đường, ta năm đại kích cắt phá hư vô, thiếu đốt tiến ngần, muốn đánh phá thiền đường, khiếu chiến uy nghiêm của các vị thần. Ế ý, rét keng. Ế minh thần chi màu và chu tiến chiến kích đụng tháng vào nhau, thanh âm của. Bài ca phúng điếu. Căng thềm to rũ, thánh quang thiền đường chiếu ra ngoài. Thái Tử như bị sét đánh, tiến giáp trên người đột nhiều chớ nến mờ ảo, mất đi ánh sáng, thánh ngần cũng không còn di chuyển. Chu Tiến chiến kích trong tay ầm ầm vỡ nát, biến thành vô số mảnh vỡ, rời trong gia thần tịnh thổ, sau đó no. Bị thánh quang bốc hơi. Chiếu vừa rối của Dương Kỳ đã tập trung lực lượng của 18 vị đại thánh, chế trụ tất cả chân khi trong cơ thể Dương Kỳ, khiến cho hắn kho. Có thể sử dụng tiền ngân. Thái Tử dùng cảnh giới đại thánh vận dụng tiến ngần, giống như một đứa trẻ con cầm nghịch một cái chùy lớn. Bụp, minh thần chi màu đâm vào trong tiến giáp, máu tươi văng khắp nơi. Thái Tử một tay to, mở minh thần chi màu, khiến cho cái màu này không thể tiến sâu thềm, trên miệng cháo máu tươi, thiếu chút nữa thì tử vong. Trong hai mắt hắn tràn ngập nhục nhãn, hắn đã tu thành cảnh giới đại thánh, muốn ngang dọc từ hải, thốn tỉnh bát hoang, muốn đi giết Dương Kỳ vậy mà lại bị chết ở chỗ này. Khống co. Tác dụng gì đâu, tiến giáp là bảo bối, cũng cần người ta đưa lực lượng vào trong mới co. Thể vận dụng được tiến ngần. Dương Kỳ tiến thêm một bước, thánh quang thiền đường càng ngày càng đậm, trường màu to hơn gấp đôi, muốn cho Thái Tử nổ tung thành bụi phần. Cùng lúc đó, trên tay kia của Dương Kỳ xuất hiện một cái hoàng kim đại giản, hung hăng đập mạnh vào đầu Vân Hải Lam, vô số ngọn núi lớn ập tới. Đừng nói là Vân Hải Lam chưa có tu vi đại thánh, mà cho dù là đại thánh cũng sẽ chết, phải biết rằng Dương Kỳ hiện giờ đã tập trung lực lượng của 18 vị đại thánh, cộng thêm lực lượng của 1.000 vạn viễn cố C, ư tượng trong người, ngoài ra còn có mảnh vỡ của trái tim hồng hoang, thậm chí cả cố khi hỗn độn, thượng cổ tiến trận. Cái gì mà vi điện long giới, vi điện hải vương, ở trước mặt Dương Kỳ đều không đáng nhắc tới. Vân Hải Lam cũng nhận thấy năng lượng hoàng kim chiều xuống, năng ta lúc này cảm thấy khủng bố vô cùng, Dương Kỳ chăng co. Kẻ hớ tâm linh nào cả, cũng chăng lưu thu. Gì với mình, giống như thần linh di chuyến nhân gian. Ẩm ẩm, trong nháy mắt này, thái tử, Vân Hải Lam sắp đồng thời ngã xuống. Đột nhiều co, một bàn tay thật lớn, mang theo khí tư. Xê thiền vị từ trong hư không lao tới, trực tiếp đánh vào gia thần tịnh thố, khiến cho tinh bích hệ của nó bị bắn ra xa, ngừng lại. Là một đại thánh co, đẳng cấp cực cao đột nhiều xuất thử, dùng thủ đoạn sấm sét dừng thời gian lại, muốn giải cứu Vân Hải Lam và thái tử. Lãnh tụ thiền vị, Dương Kỳ không cần nhìn cũng biết người này là ai, khẳng định là người đứng đầu học viện thiện, hắn đương nhiên phải quan sát cuộc chiến đầu này, bây giờ thái tử đã sắp chết, hắn nhịn không nối phải xuất thủ. Hắn vừa ra tay đã thi triển ra pháp tác thời gian. Thời gian đọng lại, ngăn cản tất cả công kích. Thế nhưng khi thời gian dừng lại, Dương Kỳ cũng chẳng bị ảnh hưởng, chư thần an kỳ ớ trong mi tầm của hắn hơi nhu. Xê nhích, giải trừ tất cả lực lượng phong tỏa, bởi vì thời gian co. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên quan tới lĩnh vực của thần, lãnh tụ thiền vi đang khinh nhờn các vị thần. Tuy vậy bàn tay to kia cũng tận dụng được thời gian tóm lấy thái tử và Vân Hải Lam, bay ra khỏi gia thần tịnh thổ, phóng lên cao, định trốn vào trong hư vô. Diếm ma quý đế, giết hắn, minh thần chi mấp. U sẽ truyền thụ cho ngươi. Y Dương Kỳ thất bại trong gang tấc nhưng mà vẫn tỉnh táo quát lớn, tinh thần ba người dịch, thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Y ánh vương móng nhập thần cơ y ập động mạnh mẽ thâm nhập vào trong thời không. Y, được. Hai ma khi ngang trời xuất thế, diệm ma quỷ để tư không gian hư vô y đi ra, ma khi mạnh mẽ xuyến qua thời không, phong tỏa biến mấy. Thân hình hắn như chớp xông vào phạm vi của bàn tay kia to. Em mở ngược lại một cái, kéo hai người xuống dưới. Một người trong đó giống thượng cố thánh nhân, co. Khi tư, C mang theo ý chỉ thiền hạ, đang sách Vân Hải Lam và thái tử. Người này chính là lãnh tụ thiền vị, người còn lại chính là đại tiểu thư che mặt, hai cha con họ đống thời xuất thủ Dương Kỳ bay lên bầu trời, gia thần tịnh thố co lại, oan hồn của 18 vị đại thánh như ấn như hiện, đấy là lạc ấn sinh mệnh của họ. Diệm ma quỷ để ngứa tay ngứa chấn muốn đại chiến một trận với lãnh tụ. Mã lãnh tụ cũng bỏ thái tử và Vân Hải Lam xuống, đồng thời phong tỏa xung quanh người, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Dương Kỳ nói. Dương Kỳ, người hôm nay đã được toàn thắng, nên khoan dung độ lượng một chút, nể mặt ta tha cho thái tử và Vân Hải Lam đi. Ta đã đáp ứng với mẫu thần của thái tử là chiếu cố an toàn cho hắn, không thế để hắn chết ở nơi này. Thái tử không nói một lời, khoanh chấn ngồi xuống, muốn đang khôi phục thương thế, hắn cảm thấy mình đã an toàn. Vân Hải Lam thở dài một hơi, nhìn Dương Kỳ doa. Dương Kỳ, người chờ đầy rất nhiều cao thủ của thần điện chấn đán sẽ không tha cho người. Dương Kỳ, ngươi định thế nào? Đại tiểu thư che mặt quát lớn. Ngươi hôm nay giết nhiều đại thánh như vậy, đã dương danh lập vạn, chẳng lẽ còn chưa đủ hay sao? Nhất định phải đuối tận giết tuyệt mới thỏa lòng ư, hai cha con các người đúng là đức hạnh. Dương Kỳ lạnh nhạt lên tiếng, trong giọng nói không co. Một chút cảm tình, lúc này hẳn đã nhân thần hợp nhất, dung hợp với thiền đường vĩ đại, luyện ho. A thánh ngần của 18 vị đại thánh. Nế mặt người, chẳng nhẽ người tưởng mình vẫn còn thế điện. Thật ngại quá, hôm nay ta không chỉ giết thái tử, mà còn muốn giết hai cha con các người. Xem ra, lại co. Thềm hai người chết trong tay ta. Dương Kỳ lãnh tụ thớ dài một hơi nới. Cừu hận đã che mắt người rồi, hiện giờ người muốn giết ta ư, không nói tới chuyện người co, đủ bản lĩnh hay không, mà giữa chúng ta co. Cừu oán gì mà phải tới mức đó. Ta đại biểu cho các vị thần, người khinh nhờn vinh quang của các vị thần, cho nên phải xuống địa ngục. Dương Kỳ dụng trường mấu, giọng nói vô cũng bình thản, chẳng thêm giải thích cái gì. Nếu như hiện giờ ta đem vị trí lãnh tụ của học viện thiền vị truyền cho người thì sao? Lãnh tụ no, y, ánh mắt lo, e sáng, học viện thiền vị trước giờ do người lãnh đạo, bấy giờ không cần phải tồn tại nữa rồi. Ở lại đi, nếu như hôm nay người mang thái tử đi, ta sẽ giết sạch học viện thiền vị, cho. Gà không tha, Dương Kỳ vung trường mấu quát lớn. Ngươi đã nhập ma dối, thật đáng tiếc, nếu ngươi cứ tiếp tục như vậy thì không thế thành tiền, thậm chí thành đại thánh cũng khó. Lãnh tụ thiền vi lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay ta phải đi, Diệm Ma Quỷ để không cản được ta, Dương Kỳ người hãy nhìn lại mình chu. Tê đi, tại sao ta lại là người co? Thực lực mạnh nhất đại lục Phong Nhiều. Nhập ma hay không là do người phản hay sao? Diêm Ma Quỷ để đột nhiều nở nụ cười. Lãnh tụ thiền vị, người dám nghi ngờ người phát ngôn của thần ư, ta nói thật cho người biết, thu. Ở trong mi tầm của hắn chính là chư thần ấn kỷ, là nơi lưu giữ ý chỉ của thần, dù ở vi điện cấp tiến cũng khó mà co được. Do tuổi của người quá ít nên chắc chẳng biết chư thần ấn ký là cái gì, tương lai hắn sẽ trở thành thần du ngoạn nhân gian. Thái tử tự nhận mình là thiền thần hạ phàm, chẳng qua chỉ là ý chỉ của một đại năng ở vi điện cấp tiền chuyển thế mà thôi. Cách chương.